Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 924, chương 924, đột phát sự kiện. Đại nhân, trải qua chúng ta cẩn thận thăm dò, phát hiện Phúc Nguyên Tiêu cục thi thể địa phương hẳn là vụ án phát sinh chỗ đầu tiên. Hiện trường đánh nhau vết tích rất rõ ràng, xốc xếch bước chân cũng xứng đáng tới. Hung thủ hẳn là trốn ở trong quan tài, lành nghề đến vụ án phát sinh vị trí thời điểm đột nhiên phá quan tài mà ra. Đầu tiên là đánh chết tại quan tài chung quanh hộ tống ba người đệ tử. Ba người đệ tử trên thân đều có rõ ràng vết chảo. Hung thủ là cái dùng chảo cao thủ. Từ hiện trường đánh nhau đến xem, trừ ban đầu một chảo bên ngoài, hung thủ giết người cơ hồ hạ bút thành văn. Toàn bộ đi tiêu đội ngũ, liền cái ra dáng chống cự đều không có. Hiện trường vết máu, cũng là bởi vì một chảo này lưu lại. Nhưng về sau, toàn bộ tiêu cục liền chảy máu cơ hội cũng không có. Nghe xong huynh đệ giới thiệu, Lý Tiểu Thư lần nữa cúi đầu rơi lệ không thôi. Đại nhân, mặc dù nói chúng ta mở tiêu cục sinh ý, làm chính là đi tại âm dương ở giữa mua bán. Muốn nửa đường có người cướp đường, xảy ra chút ngoài ý muốn bản không lời nào để nói. Nhưng nếu như hung thủ chính là quan tài bên trong người, vì Man Thiên Quá Hải mới dẫn tiêu cục vào cuộc, sau đó lại đi giết người diệt khẩu sự tình, còn xin đại nhân có thể tra ra chân tướng tìm ra hung thủ. Lấy tuyết ta tiêu cục oan khuất, Lục Xanh nhìn trước mắt tấu, trong mắt tinh mang chớp động. Qua hồi lâu, nhẹ nhàng ngẩng đầu, người áo xanh kia là muốn cho các ngươi tiêu cục đem thi thể đưa đến chỗ nào? Mời tại trên địa đồ chỉ ra tới. Lý Tiểu Thư chần chờ nhìn xem Lục Xanh, nàng nghe được, Lục Xanh ngữ khí trở nên có chút băng lãnh. Chính mình bán đáng thương một chiêu này nhìn đến hoàn toàn ngược lại. Lý Tiểu Thư đứng người lên, nhìn chằm chằm địa đồ một hồi, duỗi ra ngón tay tại trên địa đồ một góc điểm xuống. Nơi này, người áo xanh cho các ngươi bao nhiêu thời gian? 10 ngày. Nói cách khác, vốn nên hôm nay mới đưa đến đúng không? Đúng, người áo xanh còn có cái gì khuyên bảo? Không có thể mở ra quan tài, không thể tại ban đêm đi đường, không thể xé mở phù lục. Rất hiển nhiên, cha người cũng không có dựa theo nhân gia yêu cầu làm việc. Hắn có không có mở ra quan tài, có hay không xé toang phù lục không người nào biết. Nhưng là cha người lại là ban đêm đi đường. Từ nơi này đến Bạch Lâm Phủ chỉ cần 7 ngày lộ trình. Nếu như ngày đêm đi đường, 4 ngày liền có thể đến, 6 ngày có thể đi cái vừa đi vừa về. Tiêu cục sinh tồn không dễ. Ta cha hẳn là đồ cái nhanh chóng sở dĩ. Có lẽ đây chính là đưa tới họa sát thân nguyên nhân. Có lẽ là trái với trước đó ước định. Có lẽ là an táng có đặc thù yêu cầu. Nói xong 10 ngày các ngươi lại trước thời hạn như vậy nhiều. Lục Xanh trầm thấp nói. Sở dĩ, Tiểu Nam trong mắt tinh mang chớp động. Chuyến kia tiêu hẳn là hôm nay đến hàng. Phúc Nguyên Tiêu cục tiêu thất bại. Có thể hay không xin đừng tiêu cục đâu. Không chỉ là dạng này. Bản quân càng đang nghĩ. Có thể hay không Phúc Nguyên Tiêu cục chỉ là người áo xanh mời nhiều như vậy trong tiêu cục một cái. Chỉ là bởi vì Phúc Nguyên Tiêu cục không có dựa theo yêu cầu quả thực. Sở dĩ bị giết diệt khẩu. Vô cùng có khả năng. Hồ Lực mặt mũi tràn đầy bội phục nhìn xem Lục Xanh. Chúng ta chỉ là biết Phúc Nguyên Tiêu cục bị hại, cũng biết Phúc Nguyên Tiêu cục bị hại là tiếp một chuyến ngầm tiêu. Có thể ti hạ chính là không nghĩ tới, khả năng này là đông đảo ngầm tiêu bên trong một cái. Chỉ là nó xảy ra chuyện bị chúng ta biết mà thôi. Phủ quân đại nhân không hổ là phủ quân đại nhân, mông ngựa ít chụp, người lập tức để các huynh đệ đi điều tra. Còn có nào tiêu cục tiếp vào cùng loại tiêu? Đúng, cái này, Lý Tiểu Thư đột nhiên tựa hồ có lời muốn nói. Nhìn thấy Lục Xanh hỏi thăm ánh mắt về sau vội vàng nói. Đại nhân, ngầm Tiêu Lành nghề bên trong là ẩn tàng cực sâu. Tại trong tiêu cục cũng là trừ mấy cái tín nhiệm người. Cái khác hoàn toàn không biết đạo. Người bên ngoài nghe ngóng cũng tuyệt đối là thủ khẩu như bình huống chi là các ngươi những này. Huyền Thiên Vệ liền coi như bọn họ tiếp ngầm Tiêu. Cũng có thể là hết chỗ chê. Vẫn là, hay là chúng ta đi nghe ngóng đi. Hừ, tiếp ngầm Tiêu vốn là bị đại vũ luật pháp chỗ không dung. Nếu là thật làm ngầm Tiêu chuyện làm ăn, bọn hắn còn dám giấu giếm. Trực tiếp bắt bỏ vào nha môn đại hình hầu hạ. Còn không tin bọn họ không nhận tội. Tốt, khoác lác đừng nói trước. Đi làm việc quan trọng. Tiểu Nam, đi. Chúng ta đi mục đích nhìn xem, nếu là cái kia có người tiếp Tiêu, vậy liền hoàn mỹ. Bạch Lâm Phủ nằm ở Huy Châu nhất Tây Bộ, toàn bộ Huy Châu cũng thuận theo thần châu chỉnh thể hướng đi. Tây cao đông thấp, mà Bạch Lâm Phủ có thể nói là Huy Châu lên dốc sườn núi đỉnh phía trên. Chung quanh dãy núi vờn quanh, chỉ có mấy cái thôn trang. Lục Xanh đi vào tiếp hàng địa điểm thời điểm tìm một vòng lớn. Đừng nói là khả nghi tiếp hàng người. Vừa mới mưa. Vũng bùn trên mặt đất liền cái dấu chân đều không có. Xác thực, nếu như Phúc Nguyên Tiêu Cục là phía sau màn hắc thủ phái đi ra diệt khẩu, làm sao cũng không có khả năng gặp lại tới đón Tiêu. Biết rõ Tiêu đã không tại tình huống dưới tiếp cái gì. Duy nhất chờ đợi chính là phía sau màn hắc thủ sẽ cắt cử một cái khác tiêu cục đưa Tiêu. Bây giờ nhìn đến, khả năng này cũng không lớn. Tháng 5 ngày, Thái Dương đã rất hỏa cay. Nếu không phải vừa mới hạ một trận mưa, cho đại địa mang đến một chút hơi lạnh. Một tòa cầu vồng treo ở trước mắt dốc núi ở giữa. Hết sức mỹ lệ, nơi tốt a. Tiểu Nam nhìn xem nhìn qua khoáng đạt tầm mắt, cảm khái thán đến, đúng là nơi tốt, đừng nhìn nơi đây tên không gặp truyền, chỉ có mấy cái thôn trang nhỏ, nhưng trong lịch sử, nhiều lần nổi tiếng chiến dịch đều có Tần Nguyệt sườn núi tham dự. Nơi này, chính là trấn giữ Huy Châu binh ra vùng giao tranh. Nói tới chỗ này, Lục Xanh ánh mắt khẽ giật mình. Vì cái gì nhất định muốn lựa chọn Tần Nguyệt sườn núi? Người áo xanh để Phúc Nguyên Tiêu Cục đem quan tài đưa đến Tần Nguyệt sườn núi dụng ý ở đâu? Tại sao muốn lựa chọn Tần Nguyệt sườn núi mà không phải địa phương khác? Lục Xanh có thể nghĩ đến Tần Nguyệt sườn núi duy nhất giá trị. Chính là đây là binh gia vùng giao tranh. Tại hòa bình thời điểm, Tần Nguyệt sườn núi là cái thổ địa cằn cỗi. Chỗ xa xôi hoang vu chi địa, rất nhiều người sẽ xem nhẹ, sẽ nhớ không nổi tên của nó. Nhưng chỉ có tại chiến tranh thời điểm, cái này thật dài dốc núi, không phải liền là một cái ở trên cao nhìn xuống. Thiên nhiên trận địa a, bất tranh nó tranh cái gì? Như vậy, lựa chọn Tần Nguyệt sườn núi lý do là bởi vì nó quân sự công dụng. Có thể chỉ có một cái quan tài a. Một cái quan tài chôn ở chỗ này có ích lợi gì? Chẳng lẽ quan tài bên trong đồ vật là hạt giống? Hôm nay chôn dưới đất, đến ngày mai mùa xuân có thể thu hoạch ngàn ngàn vạn vạn cỗ cương thi à? Cái suy đoán này chảy qua đáy lòng, Lục Xanh liền làm sao cũng vung đi không được. Trở lại Huyền Thiên Phủ, điều đến Huy Châu quân dụng địa đồ. Huy Châu núi cao rừng rậm, lại giáp giới Trung Nguyên, xưa nay chinh chiến đều là tránh không khỏi. Bởi vì Huy Châu địa hình phức tạp, phát sinh ở Huy Châu chiến dịch đặc sắc nhất cũng kích thích nhất. Đã từng không ít danh tướng đều tại Huy Châu vượt qua xe. Bởi vì địa lợi yếu tố này, tại Huy Châu bị lớn nhất phóng đại. Từ các huynh đệ tại Phúc Nguyên Tiêu Cục bị giết hiện trường phát hiện tung tích để phán đoán. Hung thủ là phá vỡ quan tài ra, mà nguyên nhân cái chết của bọn họ lại cùng mấy cái kia tiệc cưới gia đình giống nhau như đúc. Sở dĩ Lục Xanh có thể ra kết luận, quan tài bên trong chính là cái kia loại cương thi. Một cái cương thi bị chôn ở binh gia vùng giao tranh dưới mặt đất. Tác dụng là cái gì? Lục Xanh trong đầu lập tức xuất hiện một cái hình tượng. Hai quân giao chiến, một phương diện quân coi giữ chiếm cứ Tần Nguyệt sườn núi có lợi địa hình độ cao. Đem trận địa phòng thủ kín không kẽ hở, dưới sườn núi phe tấn công nghiến răng nghiến lợi, trên sườn núi phòng thủ một phương nắm chắc thắng lợi trong tay. Nhưng là, trời tối người yên, song phương binh mã đều tại chỉnh đốn thời điểm. Đột nhiên, tại dốc núi hậu phương, một cái cương thi từ sâu trong lòng đất leo ra, sau đó lặng yên không tiếng động đối với phòng thủ một phương tiến hành ám sát. Sáng sớm hôm sau, tiến công một phương lần nữa tiến công, lại phát hiện ngày hôm qua cường đại phòng ngự đều đã tan thành mây khói. Khó gặm trận địa, dĩ nhiên dễ như trở bàn tay rơi vào tới trong tay. Hoàn mỹ, nghĩ đến nơi đây, Lục Xanh vội vàng tại trên địa đồ tiêu xuất mấy cái cửa ải. Đây đều là lừng lẫy nổi danh một người giữ ải vạn người không thể qua cửa ải trận địa. Phủ quân đại nhân, còn chưa ngủ đâu, Hồ Lực xuất hiện tại Lục Xanh bên ngoài phòng làm việc. Thấp giọng nói, không sai biệt lắm nên nghỉ ngơi. Lục Xanh thuận miệng trả lời một câu, đem trước mặt đồ vật thu thập thỏa đáng, vừa mới đứng người lên, sắc mặt lập tức một biến. Cửu An phủ quân trận khởi động, chẳng lẽ hung thủ lại bắt đầu ra tay với tiệc cưới rồi? Nghĩ đến nơi đây, Lục Xanh không dám có nửa điểm chần chờ, thân hình lóe lên biến mất không thấy gì nữa. Cửu An phủ Huyền Thiên phủ bên ngoài 10 cái Huyền Thiên vệ ngưng tụ thành quân trận, vây khốn một cái hành động quái dị người. Người này chính là phổ thông nông hộ trang phục, nhưng trên mặt lại là màu xanh tím, mà hai viên thật dài răng nanh cơ hồ đâm xuyên cái cằm. Rầm rầm, một trận nhẹ vang lên, 10 cái Huyền Thiên vệ gần như đồng thời kích xạ ra câu hồn xích sắt. Câu hồn xích sắt quấn quanh nháy mắt mặc lên quái người thân thể, đem hắn khốn được cực kỳ chặt chẽ, giống quái nhân ngã trên mặt đất, phát ra từng đợt thê lương giống lên một tiếng. Bắt lấy hắn, cẩn thận một chút, tuyệt đối đừng bị hắn thương người. Giống, đột nhiên, cường đại lực lượng đánh tới. Một loại Huyền Thiên vệ sắc mặt đại biến. Trong tay câu hồn xích sắt càng bị băng thẳng tắp. Giống, quấn quanh ở quanh thân câu hồn xiềng xích nháy mắt đoạn mất. Xích sắt mảnh vỡ phảng phất đạn giống nhau hướng bốn phía kích xạ mà đi. Quái vật này khí lực thật là lớn. Các huynh đệ không cần lưu thủ, giải quyết tại chỗ. Tiếng nói rơi xuống đất, 3 cái Huyền Thiên vệ từ 3 phương hướng đối phương yếu hại công kích mà đi. Từ thượng trung hạ 3 đường tiến công, quái vật chỉ là bắt lấy bổ về phía ngực một đao. Cái khác 2 đao bị chính giữa yếu hại đắc thủ, một tên Huyền Thiên vệ trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ nói. Cẩn thận, có gì đó quái lạ. Suy, một đạo chảo ấn lướt qua trước mắt, mới còn phát ra tươi cười đắc ý Huyền Thiên vệ bỗng nhiên hướng về sau rút lui. Đang lùi lại quá trình bên trong, trước ngực phá bố mang theo tàn phá huyết nhục bay múa. Tiểu Vu, thế nào? Khụ khụ khụ, ta không sao. Súc sinh này quả thực là cổ quái, trước khi chết còn có thể phản công. Không đúng, hắn không có chết. Mặt khác 2 cái Huyền Thiên vệ sắc mặt nghiêm túc, uốn nắn nói. Quái nhân này không biết luyện cái gì tà ma võ công, thân thể dĩ nhiên như thế cứng ngắc. Hắn lại tới, mọi người cẩn thận. Giống, áo xanh quái nhân tốc độ trở nên càng tăng nhanh, thân hình cơ hồ mang theo đạo đạo tàn ảnh, rõ ràng không hiểu cái gì thân pháp phạm pháp, tốc độ lại nhanh để người không kịp phản ứng. Nhiều lần, kém một chút liền có Huyền Thiên vệ trúng chiêu, nếu không có quân trận gia trì, Huyền Thiên vệ còn làm không được như thế thong dong. Khi, một tiếng trong trẻo vang lên, 2 tên Huyền Thiên vệ liên thủ chém tới đao bị áo xanh quái nhân một mực bắt trên tay. Đột nhiên, một cỗ khó có thể tưởng tượng cự lực truyền đến. Bang, một tiếng vang thật lớn. trường đao trong tay vỡ nát tại chỗ, khí lực trở nên lớn hơn. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Đội trưởng, xong chưa? Một tên huyền thiên vệ một bên lui về phía sau một bên quát. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ